Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230, chương 1231, Đô Thành. Tới nhóm người, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến Sở Lăng Tiêu bóng người hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt thời điểm. Toàn trường vẫn như cũ tĩnh, nghe không đến thanh âm của bất kỳ người nào. Ngoại trừ cái kia càng ngày càng tiếng thở hào hển. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Một cái không có tu vi phàm nhân, vậy mà có thể khi tiến vào mảnh này khu vực về sau. Trên đỉnh đầu giống nhau chi hoa, còn không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây quả thực là quá kỳ quái a. Nhanh, nhanh đi bẩm báo đại nhân. Ta cảm giác xảy ra đại sự. Đô Thành khu thứ 8. Tới một cái nhân vật ghê gớm. Người giữ cửa một trong. Trong nháy mắt thì theo tình cảnh này bên trong thanh tỉnh lại. Nhưng cũng là một mặt chấn kinh cùng không thể tin được. Để bên người một người khác. Vội vàng đi đem sự kiện này. Cáo chi cho người ở phía trên. Mà cái gọi là đại nhân. Cũng chính là hai cái này người giữ cửa người lãnh đạo trực tiếp. Tại tòa này khoa học kỹ thuật cùng tu sĩ văn minh cùng tồn tại đô thành bên trong. Tổng cộng chia làm 8 cái đại khu. Mỗi cái đại khu đều có một tôn đại không cấp nhân vật thủ hộ. Mà mỗi cái đại khu đại không cấp nhân vật. Tại dưới của hắn, chính là còn có thập đại người giữ cửa. Mỗi cái người giữ cửa đều có lấy tổ cấp cường giả tột cùng nhất thực lực. Tại nguyên giới bên trong, được xưng là tổ đỉnh phong, mà bây giờ hai cái này người giữ cửa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cũng liền so tu sĩ tầm thường mạnh như vậy một hai cái tầng thứ. Nhưng trước mắt xuất hiện tràng cảnh, bọn họ 10 phần có thể xác định, Sở Lăng Tiêu tuyệt đối là cái nhân vật không tầm thường. Chỉ là tình cảnh này, hai người bọn họ thì không thể nào hiểu được, nhất định phải đem sự kiện này báo cho chân chính 8 khu người giữ cửa. Một phàm nhân thông qua nơi đây khu vực về sau, làm sao trên đỉnh đầu giống nhau chi hoa không có có nhận đến một chút ảnh hưởng. Cái này hoặc là khu vực khí xuất hiện vấn đề, hoặc là chính là thực lực của bản thân người này đã siêu việt đại không cấp. Bằng không mà nói là không thể nào làm được loại trình độ này. Chuẩn vô thượng. Là một vị khác người giữ cửa rời đi về sau, lưu tại nguyên chỗ cái vị kia người giữ cửa, sắc mặt lập tức thì biến cực kỳ ngưng trọng lên. Hắn hiện tại 10 phần hoài nghi, Sở Lăng Tiêu thình lình chính là một tôn chuẩn vô thượng. Có thể cái này đẳng cấp bậc cường giả, cái nào không phải một phương đại thực lực đỉnh phong nhân vật, đặt ở nhân cấp trong thế lực. Đều là chí cao vô thượng người chấp trưởng, thả tại thiên cấp thế lực, chính là trừ tối cường giả phía dưới đỉnh phong cao tầng. Mà tòa này hiện đại cùng cổ đại cùng tồn tại đô thành. Tối cường giả cũng bất quá đại không cấp, hắn thực tại không tưởng tượng ra được, một tôn chuẩn vô thượng, vì sao lại đi tới nơi này, trừ phi là liên quan tới tam đại chiến khu đại chiến sự tình. Phải biết, tòa ấy đô thành, vừa vặn ở vào tam đại chiến khu chỗ giao giới, chính là binh gia tất tranh chi địa, nhất định là vị chuẩn vô thượng, bằng không sẽ không là như vậy. Trời ạ, một tôn chuẩn vô thượng tự mình buông xuống, tòa này ấy đô thành muốn trở thành giao chiến trung tâm sao? Nghĩ đến đây, người giữ cửa mặt mũi tràn đầy trắng bệch, bờ môi đều bị hù thẳng run lên. Sớm đã có nghe đồn, một khi tam đại chiến khu đánh lên, bọn họ tòa này đô thành liền sẽ trở thành kịch liệt nhất địa phương. Vì thế, đô thành tối cường giả, đều cũng định làm cho tất cả mọi người rút lui. Nào nghĩ tới nửa đường, tam đại chiến khu lại là tựa hồ đụng phải chuyện gì. Đem vốn có đài chỉ huy tất cả đều chuyển ra khối khu vực này. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì, nhưng đều cảm thấy nhất định là bởi vì bọn hắn đô thành khoảng cách đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên. Thực sự quá gần, cái này vạn nhất đem đến đại chiến, sơ ý một chút lan đến gần đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên. Thật nói không chừng sẽ toát ra cái sự tình gì tới. Cho nên, tam đại chiến khu mới từ nơi này rút lui. Nhưng bây giờ, một tôn chuẩn vô thượng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói, tam đại chiến khu, lại phải đem chiến trường chính chuyển tới nơi này sao? Đuổi, đi nhanh lên, đúng đúng đúng, đi nhanh lên, thừa dịp chuyện bây giờ còn không có phát sinh. Đi nhanh lên mới đúng, tại vị này người giữ cửa trong mắt, giờ phút này nghiêm chỉnh đem Sở Lăng Tiêu trở thành cái nào đó chiến khu thế lực. Phái tới điều tra cường giả, trong lúc nhất thời, lần nữa bị hù mồ hôi lạnh thẳng ra, giờ phút này duy nhất nghĩ một việc chính là, mau để cho bọn hắn một nhà người rời đi mảnh này đô thành. Chỉ là, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, khu vực khí lại là có vang lên. Đinh, sau một khắc, liền có 3-4 vị thanh niên nam nữ hướng về bên này đi tới, không khỏi ở giữa, nghe được thanh âm người giữ cửa, ánh mắt theo bản năng thì nhìn lại, có thể cái này không nhìn còn khá, xem xét lại bắt hắn cho giật mình, vẫn như cũ là nhìn không ra bất kỳ tu vi, lại là vẫn như cũ còn như phàm nhân đồng dạng. Trên đầu đỉnh lấy một đóa giống nhau chi hoa, cứ như vậy chậm rãi đi đến. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả mọi người, tất cả đều lại nhìn ngây người. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại tới mấy cái dạng này phàm nhân? Chẳng lẽ, thật là khu vực khí xảy ra vấn đề? Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, vị kia người giữ cửa thân thể, lúc này thì mãnh liệt run lên một cái. Trong lòng mặt lộ vẻ khổ sở nói, thế này sao lại là lại tới mấy cái phàm nhân, rõ ràng lại tới mấy vị chuẩn vô thượng a. Phải biết khu vực khí là ai chế tạo, chính là nguyên giới bên trong, một vị chuyên môn nghiên cứu đồ vật thiên vô thượng, chế tạo ra đồ vật, bực này nhân vật đồ vật, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nhìn lấy mấy cái kia khí chất bình thản, lại trong lúc lơ đãng bộc lộ tôn quý khí chất thanh niên nam nữ, người giữ cửa toàn bộ thân thể cũng không khỏi kéo căng lên, không dám động một bước. Giờ phút này trong mắt hắn, mấy tên thanh niên kia nam nữ thân phận so tòa này đô thành bên trong tối cường giả cao hơn, là tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật. Vị tiểu ca này, làm phiền ngươi lĩnh chúng ta đi gặp các ngươi thành chủ. Có thể sao? Có thể chính nhìn lấy, trong đó một vị người mặc một bộ bạch y thiếu nữ, liền nện bước nhẹ nhàng cước bộ, hướng về hắn bên này đi tới, há miệng ra, liền muốn đi gặp tòa này đô thành tối cường giả, làm cho giữ cửa đầu người một trận choáng váng, trong lòng càng xác định, trước mặt nhóm người này, tuyệt không thể trêu chọc, nhất định là tam đại chiến khu một trong thế lực bên trong đại nhân vật. Mấy vị là có thể vừa muốn đáp lời, liền bị một đạo khác tràn đầy khinh thường mà lại dẫn diễu cợt miệt ngữ khí thanh âm đánh gãy. Thật sự là chê cười, chúng ta là thân phận như thế nào, dựa vào cái gì đi gặp một cái chỉ là đại không cấp? Chỉ thấy bên trong một cái người mặc cẩm phục thanh niên, gương mặt cao cao tại thượng, chỉ người giữ cửa thản nhiên nói, ngươi, đi đem các ngươi thành chủ kêu đến, liền nói chúng ta mấy cái hiện tại muốn gặp hắn, để hắn mau mau lăn ra nghênh đón. Người giữ cửa, ngoặc kép, đủ rồi, thiên chúc, khác quên chúng ta lần này tới mục đích là cái gì. Người dạng này gióng trống khua chiêng, là muốn cho còn lại chiến khu người đều biết sao? Bất quá ngay lúc này, có vẻ như mấy người dẫn đầu một thanh niên lại là đi ra, quát lớn lấy vị kia cẩm phục thanh niên. Cái sau thì là bất mãn lầm bầm vài câu, cũng liền đem đầu chuyển hướng một bên, không nói thêm gì nữa. Lập tức, đầy lĩnh thanh niên, một mặt cười nhạt nhìn lấy người giữ cửa nói, không có ý tứ, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi thấy các ngươi thành chủ. Nghe vậy, người giữ cửa thì là một mặt xấu hổ, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Tranh thủ thời gian thì nhẹ gật đầu, nhưng chung quanh tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Cho dù là vị này nói chuyện thanh niên, mặt ngoài hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, có thể trong giọng nói lại cũng không có chút nào đối bọn hắn tòa thành này chủ kính ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.